Tuyệt thế dược thần, chương 1009, Mạn Thiên Quá Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm nhận được đến từ trong lĩnh vực đáng sợ kiếm ý, tất cả mọi người chịu biến sắc với tư cách dược vương điện tân nhiệm chủ nhân. Cái này 20 năm đến, Cơ Thương Lan thấp điều vô cùng, không có ai biết thực lực của hắn. Thế nhưng mà chẳng ai ngờ rằng, gần kề 20 năm thời gian, Cơ Thương Lan thực lực vậy mà đã đến đáng sợ như thế tình trạng. Lúc này, song phương đại chiến đã đến gay cấn giai đoạn, không ngừng có thần vương cường giả từ không trung rơi xuống, hoặc là bị trực tiếp tiêu diệt. Bất quá dược vương điện thần vương cường giả, nhưng lại so bạch hổ nhất tộc còn nhiều hơn. Theo thời gian trôi qua, tình hình chiến đấu cũng là hướng về dược vương điện bên này nghiêng. Bất quá trận này đại chiến, thế tất muốn tiếp tục thời gian rất lâu. Hiện tại dược vương điện chờ, tựu là bạch hổ chi linh bị triệt để lấy đi. Trên không trung, bạch hồ chi linh thỉnh thoảng phát ra vang tận mây xanh tiếng gầm, hắn tại liều mạng địa dãy rua. Nhưng mà thân thể của hắn, hay vẫn là không tự chủ được địa một chút hướng tù thiên tỏa linh trong bầu chuyển đi. Lúc này, bạch hồ chi linh đã nhanh đến hồ khẩu rồi, xa hơn trước một chút, sẽ hoàn toàn bị lấy đi. Mà bạch hồ tộc nhân lúc này cũng cảm thấy, trên người mình lực lượng, tại một chút sói mòn. Mà ngay cả bát cực kiếm vực bên trong Nhung Tiêu, trong lúc nhất thời khí thế cũng là nhược rất nhiều, bị cái kia vô số kiếm quang làm cho trái chi phải kém cỏi, lại là có chút chống đỡ không được xu thế. Về phần Diệp Viễn bên kia, lại là hoàn toàn đã không có tiếng vang. Trong lúc nhất thời, tình hình chiến đấu đã xảy ra thật lớn cải biến, Dược Vương Điện đã triệt để áp đảo Bạch Hổ nhất tộc. Ha ha, đại cục đã định, Nhung Tiêu tộc trưởng, buông tha cho chống cự a, Cơ Thương Lan một bộ người thắng tư thái nói. Nhung Tiêu sắc mặt trầm xuống, trầm giọng nói, có bản lĩnh, người liền mang theo thi thể của ta đi. Cơ Thương Lan nhún nhún vai, cười nhạt nói, ta đây, đành phải mang theo Nhung Tiêu tộc trưởng thi thể đi nha. Chỉ là ngươi chết không sao, chẳng lẽ ngươi muốn sở hữu tộc nhân cho ngươi chôn cùng sao? Nhung Tiêu biến sắc, trên mặt hiện ra vẻ giãy giụa. Nhưng mà đúng lúc này, trên không trung bỗng nhiên truyền ra một đạo đáng sợ chấn động. Tất cả mọi người là hoảng sợ địa ngẩng đầu nhìn hướng về phía tù thiên tỏa linh hồ, chỉ thấy trên không trung bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh kia cầm trong tay một cây đoàn côn, chính lấy cực nhanh tốc độ lướt hướng tù thiên tỏa linh hồ. Đạo này thân ảnh không phải người khác, đúng là Diệp Viễn. Lúc này Diệp Viễn toàn thân đẫm máu, cả người giống như là theo trong biển máu leo ra tựa như. Nhưng là trên người hắn long uy, lúc này lại là đã đạt tới đỉnh. Cơ Thương Lan trên mặt biểu lộ, lần thứ nhất đã có biến hóa. Hắn khiếp sợ địa nhìn cả người là thương Diệp Viễn, lại muốn ngăn cản Diệp Viễn đã không còn kịp rồi. Thánh Long Lệnh, đó là, Thánh Long Lệnh, biến mất 10 vạn năm Thánh Long Lệnh, vậy mà tại Cơ Thanh Vân trên tay. Nhung Tiêu cũng là rung động vô cùng, gắt gao chằm chằm vào Diệp Viễn trên tay Thánh Long Lệnh. Bỗng nhiên, Nhung Tiêu lên tiếng cười như điên. Ha ha ha, thật sự là thiên hữu ta bạch hổ nhất tộc a, Cơ Thương Lan, ngươi cơ quan tính toán tường tận, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là thua ở Cơ Thanh Vân trên tay a, ta dùng ta huyết tế thiên long. Thánh Long Lệnh, phá cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn giống to một tiếng, lập tức máu tươi bão táp. Bất qua máu của hắn cũng không có theo gió rồi biến mất, mà là điên cuồng mà rót vào Thánh Long Lệnh bên trong. Cùng lúc đó, Diệp Viễn trong cơ thể thần nguyên, phảng phất không cần tiền tựa như, cũng là điên cuồng mà rót vào Thánh Long Lệnh. Cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Viễn máu huyết đã bị rút đi 1/4. Giống, một đạo cự đại thanh long, theo Thánh Long Lệnh trong thoát cương mà ra, hướng về tù thiên tỏa linh hồ vọt tới. Đúng lúc này, tù thiên tỏa linh hồ cũng là không cam lòng yếu thế. Lập tức hào quang lớn tiếng, đúng là trực tiếp buông tha cho câu cầm bạch hổ chi linh, phóng xuất ra một đạo ánh sáng âm u, hướng về thanh long mà đi. Oanh, trên bầu trời phát ra chói mắt hào quang, trên bầu trời xuất hiện một đạo không gian thật lớn khe hở. Hai đại thần khí đỉnh phong quyết đấu, đem không gian đều đánh cho cơ hồ nứt toác ra. Trên bầu trời thần vương cường giả, cũng bị cái này đáng sợ va chạm chấn thương. Nguyên một đám đứng không vững, từ không trung rớt xuống. Giống giống, đã không có tù thiên tỏa linh hồ trói buộc, bạch hổ chi linh phát ra rung trời tiếng gầm. Diệp Viễn thân ảnh, vô lực địa từ không trung rơi xuống. Một kích này chi lực, đã tiêu hao hết Diệp Viễn sở hữu lực lượng. Trong nháy mắt bị tháo nước 1/4 máu huyết, đây quả thực là muốn chết sự tình. Cái này Thánh Long lệnh sử dụng chi pháp, Diệp Viễn là từ Long Đằng chỗ đó biết được. Không có thần đạo thực lực, căn bản không cách nào phát huy Thánh Long lệnh chính thức uy lực, dù là có thần nguyên cũng không được. Nhưng là Thánh Long lệnh làm như Long tộc mạnh nhất thần khí, nhưng lại có thể dùng Long tộc tinh huyết đến khu động. Diệp Viễn bị khóa ở Bát Cực kiếm vực bên trong, thực sự không phải là ngồi chờ chết. Tại Cơ Thương Lan phát động Bát Cực kiếm vực một sát na kia, Diệp Viễn linh cấp hậu kỳ bàn long phá thiên trường đã phát động ra. Diệp Viễn đột phá cửu giai thân thể, tăng thêm linh cấp hậu kỳ bàn long phá thiên trường, uy lực không thể tưởng tượng. Bất quá hắn một trường này, cũng không có đối với Cơ Thương Lan phát động, mà là trực tiếp tại nguyên chỗ dẫn để nổ rồi. Diệp Viễn thương thế trên người, thực sự không phải là bị Bát Cực kiếm vực gây thương tích, mà là bàn long phá thiên trường bạo tạc làm cho. Tại nhỏ nhất khu vực nội kiếp nổ bàn long phá thiên trường, Diệp Viễn đây cơ hồ là ở tự sát, uy lực kia đủ để đem chính hắn nổ chết. Nhưng mà tựu là dựa vào cái này bạo tạc, Diệp Viễn ngạnh xanh xanh tại Bát Cực kiếm vực trong mở một cái nhỏ nhất chân không khu vực, không thuộc về Bát Cực kiếm vực chân không khu vực. Đỉnh lấy cái này kịch liệt địa bạo tạc, Diệp Viễn trực tiếp dung nhập thiên địa, một cái chuyển rời đã đến trên không trung, đối với tủ thiên tỏa linh hồ triển khai kinh thiên nhất kích. Có thể phá vỡ tủ thiên tỏa linh hồ, chỉ có đều là thần khí Thánh Long lệnh. Một chiêu này mạn thiên quá hải, Diệp Viễn cơ hồ là tại trong tích tắc trong thời gian hoàn thành, tất cả mọi người không có kịp phản ứng, kể cả Cơ Thương Lan. Lại nói tiếp đơn giản, trong lúc này chỉ cần có một tia sai lầm, Diệp Viễn không bị Bát Cực kiếm vực trực tiếp cắt vi thịt vụn, cũng muốn bị chính mình bàn long phá thiên trường nổ thành thịt vụn. Từ vừa mới bắt đầu, Diệp Viễn mục tiêu cũng không phải là Cơ Thương Lan, mà là tủ thiên tỏa linh hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì hắn biết rõ, hắn thực lực bây giờ, căn bản là giết không chết Cơ Thương Lan. Mà Cơ Thương Lan bốc lên thiên hạ to lớn sơ suất, muốn trực tiếp hủy diệt Bạch Hổ nhất tộc, câu cầm Bạch Hổ chi linh, nhất định là có kinh thiên âm mưu. Một khi làm cho hắn thực hiện được, hậu quả không thể tưởng tượng. Hôm nay người ở chỗ này ở bên trong, duy có một người có phá cục năng lực. Cái kia chính là Diệp Viễn chính mình, cho nên, hắn không chút do dự dùng hiến tế tinh huyết làm đại giá, đã phát động ra Thánh Long lệnh. Một kích về sau, tù thiên tỏa linh hồ khí thế thoáng cái ảm đạm rồi rất nhiều, căn bản không cách nào nữa câu cầm Bạch Hổ chi linh rồi. Cái kia Bạch Hổ chi linh cũng tựa hồ là bị sợ, thoát khốn về sau trực tiếp hóa thành 7 đạo lưu quang. Tiến nhập đồ đằng lĩnh địa bên trong, không bao giờ nữa đi ra. Đúng lúc này, dị biến nổi lên, Cơ Thương Lan thân hình lập tức biến mất ngay tại chỗ, Bát Cực kiếm vực cũng là ầm ầm tiêu tán, Nhung Tiêu rốt cục thoát khốn mà ra. Bất quá, Nhung Tiêu nhưng lại sắc mặt đại biến, bởi vì Cơ Thương Lan đi phương hướng, đúng là Diệp Viễn bên kia. Một đạo đáng sợ khí tức, lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, thẳng hướng Diệp Viễn. Cơ Thanh Vân, Nhung Tiêu một tiếng quát chói tai, trên mặt lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Lúc này, hắn đã ngoài tầm tay với rồi. Cách chương.